Võ Lâm Ngũ Bá, chương 78, Đại Náo Bào Ca Hội, góc truyện audio.com. Nguyên vì Trùng Dương bày ra cách đấu đó, ngoài mặt nói có tính cách vui chơi, kỳ thực, hàm ẩn một sự coi thường đấu thủ, để trên mình ba chén trà trong khi giao đấu, giới hạn cử bộ trong phạm vi nhỏ hẹp của vòng tròn. Càng tăng thêm lòng chẳng chút e dè sợ sệt trước những kẻ uy chấn tứ xuyên. Hình thức giao đấu đó, đã nói rõ ra rằng không cần phải dùng tuyệt kỹ cũng đủ đánh lại đối phương. Quần hùng của Bào Ca đưa mắt nhìn nhau hầm hầm tự ái. Thiết Thích vị cha hùng người thủ lãnh Gia Lăng, gõ ống điếu bước lên, Vương chân nhân đã nhìn chúng tôi bằng một cái trò như thế ấy. Vậy cha mỗ này xin lãnh giáo trước tiên. Châu Bá Thông thấy cái ống điếu của cha hùng từ đầu đến cuối toàn bằng thép cứng, biết đó là loại binh khí chuyên dùng điểm huyệt. Dùng một cái ống điếu nho nhỏ như vậy làm vũ khí, người sử dụng quyết không phải hạng tầm thường. Sư huynh chọn đấu pháp như thế đó, không biết có thắng hắn hay chăng? Trùng Dương nhìn Thiết Thích vị mỉm cười. Cha lão tiên sinh sẵn sàng chỉ giáo thật là điều hân hạnh cho bần đạo biết bao. Song chẳng hay ngoài cha lão tiên sinh ra, còn có vị nào nữa hay không? Thiết Thích vị cha hùng cười lạt. Vương chân nhân một mình ta cũng quá đủ rồi, cần chi thêm nữa? Trùng Dương cười lớn, tốt lắm, xin mời. Cha hùng nói như hét, xin khiêm lễ. Vừa dứt tiếng, chiếc ống điếu quất qua như điện chớp, nhắm ngay huyết trở huyệt của Trùng Dương điểm tới. Vị giáo chủ toàn chân không chút chi bối rối, thình lình trầm mạnh đôi vai, lật ngược bàn tay nhằm khoảng giữa chiếc ống điếu của cha hùng đẩy ra một trường. Thiết Thích vị chợt thấy một luồng kình lực phút làm cho chiếc ống điếu của mình quật lệch một bên. Biết mình đã đi trên đà nguy hiểm, vội vàng triệu hồi công thế, rút nhanh chiếc ống điếu trở về. Không ngờ Trùng Dương tay phải vừa tung ra, tay trái đã như một làn chớp xéo ngang thắt lưng của cha hùng. Giáo chủ toàn chân vừa quát lên một tiếng, đi, thân hình của cha hùng đã bay ngược hơn 8 thước. Quần hùng Bào Ca Hội thấy cha hùng mới vừa nhập cuộc, đã bị đối phương đánh văng một cách dễ dàng. Cả bọn thầy đều sững sờ trố mắt, quả xứng đáng với danh hiệu. Thiết Thích vị cha hùng tuy bị đánh lui nhưng thân pháp vẫn vững vàng không loạn. Vừa bị bắn tung ra, cả tay chân liền xoay kéo một vòng, để cho mông đít vừa chấm đất. Lập tức dùng thế kim thiền bí lãng nhảy vọt trở qua sát sau lưng Trùng Dương và nhanh như cắt. Chiếc ống điếu đã chĩa mạnh vào chí đường huyệt của toàn chân giáo chủ. Chiếc ống điếu của cha hùng chẳng những chỉ sử dụng chiêu số trong phán quan bút điểm huyệt mà còn án theo đường kiếm ngũ hành. Cho nên đầu ống điếu vừa xuyên qua, thì cổ tay vừa lật lại liên tiếp quét trọn 3 đường. Chiêu thức tung ra không những nhằm quật chúng vào hai cẳng Trùng Dương, mà là muốn bức cho đối phương phải nhảy vọt lên làm cho ba chén trà bị nghiêng phải đổ. Không ngờ thân pháp của Trùng Dương biến hóa vô cùng, lúc đầu ống điếu của cha hùng đâm tới huyệt đạo, ông vẫn bình tĩnh đứng yên một chỗ chờ cho đối phương biến thế. Thân mình mới khẽ nhõng lên, xoay hẳn một vòng, làm cho chiếc ống điếu của cha hùng quét chật vào khoảnh trống. Thiết Thích vị đánh hụt một chiêu, biết đã lâm vào hiểm họa, buột miệng la lên một tiếng, không xong, và vừa muốn hoành thân thối hậu, thì Trùng Dương đã quật nhẹ cánh tay theo thế beo vàng vươn móng nằm chặt cổ tay của đối thủ. Bấm đúng mạch môn, cha hùng bỗng thấy tê dần phân nửa thân người, cánh tay như bị bại sụi, chiếc ống điếu rớt lăn xuống đất. Thiết Thích vị thẹn thùng đỏ mặt cúi đầu. Phàm những người đấu võ, nếu như binh khí của mình bị kẻ địch đánh rơi thì một cái nhục không có gì bằng. Cha hùng thủ lãnh một bang phái, được coi là một nhân vật có tiếng tăm, bị đối phương đánh bại 2 lần, chỉ còn có cách cắn răng nuốt thẹn, nhảy lui ra một bước kêu lên. Vương chân nhân, quả nhiên bản lãnh siêu phàm, cha mỗ này xin cam chịu dưới tay. Táng môn thần Ân Văn Thiên, thủ lãnh Đà Giang phái, không thể dằn cơn giận dữ vung cặp thiết hồ đào vọt người bước tới. Vương chân nhân, ta xin lãnh giáo, Ân Văn Thiên là một người hùng có tiếng miệt xuyên nam. Trong giới lục lâm đã nổi danh rất sớm, cặp thiết hồ đào trong tay với chiêu số lạ lùng, nhưng so với cha hùng về kinh nghiệm và võ công, cả hai mặt Ân Văn Thiên làm sao qua được. Cho nên khi thấy họ Ân hùng hổ khởi công, quần hùng Bào Ca Hội đã cho rằng gã không biết lượng sức mình. Lâu Đinh, Trùng Dương chưa đáp lời thì Ân Văn Thiên đã quay qua nói với Võ Phan An Du Hiểu. Dù lão đệ, luận về bản lĩnh thì chúng ta những không làm sao sánh được với Vương Chân Nhân, dầu có luyện tập thêm trăm năm nữa cũng không theo kịp. Nếu chúng ta cùng hợp lực, làm đổ của Vương Chân Nhân một chén trà, thì chắc cũng chẳng xấu chi. Bằng lòng chứ, Châu Bá Thông mắng thầm. Đồ chó chết, nó nói luyện thêm 100 năm nữa chưa bằng sư huynh ta. Cho nó luyện trọn đời luôn cũng chưa chắc đã ra gì. Nó kéo hai đứa định đánh rớt chung trà. Hứ, Cóc Khô, Ân Văn Thiên và Du Hiệu quả thật là một cặp bài trùng hồi thừa con hoành hành dọc ngang trên những dòng sông Hồ Bắc. Võ Phan An Du Hiệu vốn có phong cách văn nhân, vóc dáng như một chàng công tử, cho nên thuở đó thường hay giả dạng khách thương, quá giang thương thuyền để làm nội ứng. Vì lẽ đó mà hai người một văn một võ, tâm đầu ý hiệp cùng một lượt đi đánh cướp thương thuyền và cùng một lượt nhảy vô Bào Ca Hội. Ân Văn Thiên hy vọng cùng với Võ Phan An hiệp lại trước sau công kích họa may có thể lật được Trùng Dương. Cho nên mới gọi ra một lượt, vị giáo chủ Toàn Chân cười ha hà. Đầu lãnh Đà Giang muốn hai người hợp sức tấn công ư, thế cũng hay. Nhưng giá mà năm vị cùng ùa ra một lượt thì có lẽ lại càng hay hơn nữa. Táng Môn Thần cười lạt, Vương Chân Nhân hãy nói ít một chút, để chưa chỗ về sau. Hai cũng quá đủ, cần chi phải đến năm. Võ Phan An Du Hiệu phe phẩy chiếc quạt cốt sắt khoan thai bước tới nói. Lời nói của Ân huynh rất phải. Tục ngữ có nói, dược với bạn hay hơn học thầy giỏi. Huống chi Vương Chân Nhân lại là đệ nhất tôn sư trong thiên hạ. Nếu chúng ta có ngã dưới tay người, kể không có gì quá đáng. Hà, hà, vừa dứt lời người thủ lãnh khôi ngô của phái Lạc Giang đã tung thân lướt tới. Phát lên một quạt, ngọn phiến phong bay thẳng tới chén trà trên đỉnh đầu vị giáo chủ Toàn Chân. Du Hiệu nghĩ rằng việc đột kích thình lình của mình trong lúc Trùng Dương bất ý nhất định chung trà sẽ bị văng ngay. Không ngờ họ Vương là một nhân vật phi thường, chỉ thấy ống tay áo của ông phất nhẹ lên một cái. Thái Ất Thần Công mềm như tơ lụa, nặng như Thái Sơn đã hất cả quạt lẫn người Võ Phan An xa gần hai trượng. Té ngửa nằm dài trên mặt đất, thừa lúc Trùng Dương vừa xuất chiêu, Ân Văn Thiên vung mạnh cánh tay. Cặp thiết hồ đào bay ra, phát lên tiếng kêu nghe rộn ràng, nguyên vì cặp thiết hồ đào có cột sợi dây xích nhỏ bằng nửa ngón tay. Dài hơn một chương, nhưng vì Ân Văn Thiên quấn trong cổ tay áo rộng nên bình thường không ai thấy được. Chỉ khi nào tấn công mới vụt tháo tung ra, thiết hồ đào bay như sao xẹt, dụng ý của Ân Văn Thiên là đánh văng chén trà trên vai của Trùng Dương. Bất ngờ vừa bay tới cánh tay áo rộng của vị giáo chủ Toàn Chân đã phất ngược ra sau nghe. Xoàng, lên một tiếng, hai trái hồ đào như đụng vào vách sắt, rồi ngược lại đầu chủ nhân của nó. Ân Văn Thiên hoảng hốt vội vàng hụp xuống. Hai trái đào sắt sớt ngang qua đầu tóc họ Ân đau điếng. Quả là đào ông lại đập đầu ông, ám khí của mình va lại đầu mình, Táng Môn Thần bèn gục đầu xấu hổ. Một cánh tay áo phất tới giật lui đánh bại cả hai người. Lại là hai người đầu lãnh, Châu Bá Thông đứng kế bên không còn nín được ngửa mặt cười ha hà. Quần hùng Bào Ca Hội thấy Trùng Dương trong cái nhục tay đã hạ luôn ba người đầu não Tư Xuyên. Bất giác đưa mắt nhìn nhau sửng sốt, công lực của giáo chủ Toàn Chân như vậy giàu cho bao nhiêu người có mặt nơi đây cùng một lượt đứng lên. Cũng không đủ sức đương đầu, nhưng... cứ như thế mà chịu thua, thì thanh danh của Bào Ca Hội há chẳng trôi theo sông nước. Thấy thái độ lừng khừng của đám thủ lãnh Bào Ca Hội, Trùng Dương bỗng bật cười. Chư vị đã gửi thiệp mời bần đạo đến đây chẳng lẽ để tình trạng đầu voi đuôi chuột như vậy coi sao được. Cũng không cần giữ mặt với nhau làm chi nữa. Năm vị cứ cùng một lượt sông lên có phải hơn không? Bất cứ món khí giới nào, kể cả báo kiếm quý vị cứ tự tiện dùng, miễn sao hất đổ được chén trà hoặc làm sao cho chân bần đạo phải triệt ra vòng thì kể như phần thắng sẽ về tay quý vị chứ có chi đâu mà sợ. Thiết Hồ Lô hề gì được dịp thét lên. Các bằng hữu, Vương Chân Nhân đã nói thế. Chúng ta đừng phụ lòng người. Câu nói CS, ưa dứt thiết toán bàn tần lãng thủ lãnh phái Bồ Giang cùng vọt xéo lên trên vung chiếc bàn toán sát. Quật thẳng ngang lưng của Trùng Dương. Bàn toán là một dụng cụ kế toán không nằm trong các bộ môn binh khí. Nhưng bàn toán của Tần Lãng lại đúc toàn sắt thép, đao kiếm tầm thường không làm chi nó được. Tần Lãng vốn là môn hạ của Hồng là công phái Thương Châu. Xuất thân hắn đã đem hỗn nguyên bài pháp biến đụng vào thiết toán bàn. Pha lẫn lộn các đường bản phủ, làm thành 36 thủ thiết toán bàn công suất cực kỳ ảo. Trong lúc huy động, con toán chạy qua chạy lại không ngừng, tiếng vang loạn đã đếch tai rền óc. Ngoài phần vi diệu của chiêu số, sự di động tạo thành âm hưởng của con toán còn có tác dụng khủng bố tinh thần đối phương. Thiết toán bàn sử xuất tuyệt chiêu vận trù ốc toán, công thế nhắm vào mạng môn huyệt của Trùng Dương. Nghe tiếng động sau lưng, biết đối phương phát động công thế, vị giáo chủ toàn chân không chút chỉ vội vã. Ba trung trà vận y mức thăng bằng chỉ nhẹ xoay mình qua một cách bình tĩnh mà cực kỳ khéo léo. Chiếc bàn toán sắt của Tần Lãng đã vụt vào khoảnh trống không? Cách tránh né tinh diệu đó là thân pháp Thiên Oai Bắc Đầu. Thiên Oai Bắc Đầu là một tuyệt kỹ của phái toàn chân. Nó là một loại vị trí chiếc pháp, mà Trùng Dương đã thọ truyền di huấn của Thanh Hư Tản Nhân. Rèn luyện từng nước bước vô cùng trơn nhuận. Trùng Dương vẽ một vòng tròn diện tích không hơn một trượng để giới hạn vị trí xê dịch trong khi giao đấu. Mới nhìn qua y như là việc làm sơ suất, kỳ thật ông đã đem Thiên Oai Bắc Đầu trận thu hẹp lại trong một vòng nho nhỏ. Nội trong vòng tròn nhỏ ấy đủ thừa chỗ trống cho những binh khí kỳ lạ của các cao thủ bào ca đánh hụt. Du hiệu vung cây quạt sát, ngoài việc phát xuất phiến phong đánh thẳng vào thất quan trên mặt của địch nhân. Phân tán tinh thần của đối phương ra, còn có thể biến thành những ngọn đồi trùng trùng lớp lớp như đường côn bổng. Nếu sử dụng phán quan bút điểm sẽ liên công vào 24 đại huyệt của đối phương một lúc. Một bên, chiếc thiết hồ lô của Hề Dị tung vẩy ngụy chiêu. Đầu nhỏ của hồ lô có thể đâm vào huyệt đạo, đầu bằng của đít bầu, lại sử dụng như một tấm bia đỡ ngăn chiêu thức của kẻ địch. Du hiệu vươn quạt nhắm vào thần đình huyệt xéo bên góc trán. Chiếc hồ lô Hề Dị đập thẳng ngay từ huyệt ở cạnh hông. Cả hai kẻ trước người sau. Ồ ạt tấn công vị toàn chân giáo chủ, bất luận Trùng Dương muốn né tránh bên nào cũng đều khó thoát. Bằng như dùng một thủ pháp khác để phá thế đối phương. Tất nhiên ba trung trà sẽ dễ dàng đổ rơi xuống đất. Châu Bá Thông thấy rõ tình thế hiểm nguy đó, buột miệng kêu lên, thật rõ ràng sư huynh đã tự kéo kén trói mình. Tiếng Châu Bá Thông chứa dứt thì thân hình Trùng Dương đã bắn vào thẳng đứng trên hai trượng. Binh khí của Tần Lãng và Hề Dị quơ vụt vào không khí. Từ giữa lưng trường, vị giáo chủ toàn chân xoay mình nhẹ nhẹ như cánh diều lượn gió. Đáp ngay xuống đất, ba chén trà mặt nước vẫn không trao. Thiết Thích vị cha hùng hơ chiếc ống điếu. Táng môn thần ân văn thiên vung thiết hồ đào song song áp lại xoắn chặt Trùng Dương khi mới đáp xuống giữa vòng. Muốn giải hai chiêu đó, đối với vị giáo chủ toàn chân. Sự thật không phải là chuyện khó. Khó ở chỗ là trên mình mang ba chén trà không được quyền làm đổ nước. Giữ người thì đổ trà. Giữ trà không đổ thì dễ chi xoay trở. Đột nhiên Trùng Dương hừ lên một tiếng. Dùn lưng xuống vận nội lực bắn ba chung trà vọt tuốt lên không như ba viên đạn. Trong khoảnh khắc đó, ống tay áo phất lên một vòng phát xuất thái ất thần công. Kình lực cuồn cuộn dậy lên. Năm vị cao thủ bào ca bị bứt văng ra ngoài một trường. Tuy quạt lui đối thủ, nhưng ba chén trà còn lơ lửng trên không. Châu Bá Thông trợn mắt há miệng hoang mang. Không ngờ, sau khi đẩy lùi năm ta kiệt tuyệt tứ xuyên vị trưởng giáo toàn chân vụt ngửa mặt lên không hút mạnh vào không khí. Ba chén trà như có bàn tay vô hình điều khiển, tự động sắp thành hình tam giác, miệng thẳng lên trên, đáy ngay xuống dưới. Không chút chi chênh lệch, Trùng Dương đưa tay phất nhẹ ba chén trà từ từ rơi đúng về vị trí cũ trên mình. Nửa nhễu trà không lọt ra ngoài miệng chén, năm vị đà chủ Bào Ca nhìn thấy thân pháp của Trùng Dương. Trong lòng vô cùng khâm phục, nhưng đồng thời hét dập lên một tiếng. Năm người chia ra năm hướng, lại xông tới tấn công. Thay vì dùng chiếc hồ lô sát, lần này Hề Dị vận công phu lực quật trưởng vào thẳng mạng môn. Táng môn thần ân văn thiên tung hắc sát trưởng đánh vào tử huyệt hai đạo âm nhu trưởng pháp ảo ảo ập tới Trùng Dương. Nếu đổi lại một người bản lãnh bình thường, tránh được đằng trước cũng bị ở đằng sau. Chúng một trong hai trưởng cũng đều vong mạng. Trùng Dương lúc bấy giờ không nhảy lên cao, không chàng mình tránh né, lại dùn chân thấp xuống sử xuất đà loa công thế. Chỉ thấy trong nháy mắt, thân hình đã lệch ra ngoài hai làn trưởng ảnh. Trưởng phong của Hề Dị và hắc sát thủ của Ân Văn Thiên cơ hồ đâm thẳng vào nhau. Hai người không hẹn mà cũng sững sờ cứng lại. Trùng Dương trở mình tung đôi chân lên. Bình, bình, hai tiếng nặng nặng vang lên. Hề Dị và Ân Văn Thiên bị đá bổng ra ngoài. Bên trái, Hề Dị nhủi nhủi như heo ủi đất. Mé bên này Ân Văn Thiên lộn cổ xuống sân nhõng đít lên trời. Võ Phan An Du hiểu. Thiết Thích Vị Cha Hùng. Thiết Toán Bàn Tần Lãng. Ba người tuy là những kẻ coi trời đất bằng vung, thị thiên hạ giang hồ như không có, nhưng gặp Trùng Dương thì như trẻ nít đứng trước người lớn tuổi. Ngoài mặt hung hăng mà trong lòng đã bắt đầu gượng gạo cầu may. Lúc bấy giờ năm vị thủ lãnh Bào Ca dập thét lên khẩu hiệu. Cùng một lúc tung thế liên hoàn, người dùng quyền cước, người rút binh khí, hùng hổ bùa vây, như chụp xung quanh Trùng Dương một chiếc nôm kình lực. Vị giáo chủ toàn chân vẫn với những bước thiên oai bắt đầu phải trái dọc ngang. Trước sau tề trình, năm vị đà chủ Bào Ca tuy đã sử dụng tận lực bình sinh bản lãnh. Quần luôn cả mấy chục hồi mệt là mồ hôi, vẫn không sao thủ thắng. Trong cái vòng tròn diện tích không ngoài một trượng, Trùng Dương ung dung công thủ, dáng sắc tự nhiên như một mình dưa thảo đường quyền, ba chén trà như để yên trên mặt ghế. Châu Bá Thông hốc mỏ đứng giòm, hít hà chắc lưỡi liên hồi. Thình lình, trưởng giáo toàn phân hú dài một tiếng, thanh âm như muốn soi thủng tòa nhà cổ, lật nghiêng bàn tay đoạt phứt cây quạt sắt của Võ Phan An. Tiếp theo đó quạt ngược ra một cái, ngay chiếc bàn toán sắt của họ Tần, cái quạt ngược của Trùng Dương, như sức của cái chày đồng đập chúng vào bàn toán của Tần Lãng đánh. Cồn, lên một hồi, chiếc bàn toán sắt trẻ đôi, con toán long cong rớt phải đầy trên đất, Châu Bá Thông ôm bụng cười sạc sụa, bàn toán sắt cũng bể, con toán sắt cũng rơi. Hà, hà, binh khí bị hủy, quá đỗi thẹn thùng, lại nghe tiếng cười chế nhạo, Tần Lãng nổi xung bao nhiêu giận tức dồn cả lên cánh tay. Tung mình nhảy tới giáng xuống đầu Châu Bá Thông như chớp. Chưa được lệnh của sư huynh, không dám đánh trả lại, lật đật nhảy tránh một bên la lớn. Sư huynh anh đập bàn toán của hắn, hắn lại đánh tôi, tiểu đệ có nên động thủ hay chưa nói mau. Trùng Dương luôn luôn làm một việc gì ít chú tâm đến việc khác. Nhất là đang cố ý bức lui sức công hàm bốn bên. Mà công phu đi bộ thiên oai bắt đầu lại tối kỵ việc phân tán tinh thần. Phương Chi lui tới trong một cái vòng nho nhỏ, xảy một ly một tí là hỏng cả thanh danh, vì thế mà không nghe được tiếng gọi của Châu Bá Thông. Mà dù có nghe đi nữa chắc ông cũng chẳng đáp lời. Hoàn cảnh của Châu Bá Thông lúc đó thật là khổ sở. Vừa phải tội quỳ gần trọn nửa ngày trong khách điếm, bây giờ không được lệnh không dám giao đấu mà khổ nỗi cũng không nhịn cười được. Chọc tức thiên hạ dẫn họa vào mình. Tần Lãng vận xuất bát tiên mê tông quyền ào ào như gió như mưa. Bốn phương tám hướng tấn công Châu Bá Thông tới tấp, cứ theo công lực của Châu Bá Thông mà nói nếu chàng muốn đánh ngã Tần Lãng thì không phải khó. Song vì giữ lời răn dạy của sư huynh không dám ra tay. Chỉ còn cách bắt trước Trùng Dương, áp dụng thiên oai bắt đầu để mà tránh né. Tần Lãng đang dốc hết cái thẹn, cái tức loạn đả đối phương. Chợt một luồng gió cứ cuốn quanh mình như chốt, rồi thì mắt bỗng hoa lên, trước sau tả hữu của mình, đều có bóng của Châu Bá Thông xoay chuyển, bất giác tay chân lính quính đầu óc hoang mang. Cùng lúc đó từ bên trong hậu sảnh chính thủ lãnh đà giang hắc ban báo đơn Chí Hồng sồng sộc ngay ra. tay xách cây đao răng cưa lớn bản. Nhìn thấy trong vũ sãnh, Trùng Dương đang vũ lộng thần uy, bốn người bạn của mình thì mồ hôi vã ra như tắm. Bên góc châu bá thông xoắn tròn theo Tần Lãng, người thủ lãnh Bồ Giang cũng đang xính vính, vừa thấy mặt châu bá thông, nhớ lại mấy cái tát tai hôm qua nơi khách điếm, Hắc Ban Báo Đơn Chí Hồng đùng đùng nổi giận, giống bên một tiếng vung chiếc đao răng cưa, nhắm sau lưng châu bá thông bổ xuống một chiêu hoành giang tiệt đầu. Liếc thấy trận của mình tăng thêm kẻ địch, châu bá thông vội vàng kêu lớn, sư huynh, lại thêm một thằng ăn trộm túi đánh đệ nữa đây nè. Anh có chịu cho tôi đánh lại hay không? Trả lời mau đi, nó đánh quá đây nè. Gặp lúc say sưa với Thiên Oai Bắc Đầu, Trùng Dương im lìm không nghe thấy tiếng kêu. Đơn Chí Hồng ngó thấy châu bá thông chỉ đọc một việc tránh né, chứ không hề đánh lại. Lấy làm lạ nghĩ thầm, hừ, cái thằng này bộ điên rồi chăng? Sao lại cứ réo sư huynh chứ không chịu đánh hả? Vừa suy nghĩ vừa sử xuất ngũ hổ đoạn môn đao pháp. Đâm, chặt chém, phạt từng chiêu dữ tợn, công hãm châu bá thông. Châu bá thông giận lên, thầm nghĩ, mẹ, ngày nay mình theo sư huynh đến đây mục đích là đánh lộn. Mà ảnh thì sớm giờ đã được giãn tay giãn chân. Còn mình thì ảnh lại không cho đụng đến mấy thằng chết bầm này. Sự đời sao lại có thể như vậy? Như thế được, châu bá thông sau này có cái biệt hiệu là lão ngoan đồng. Chỉ tính tình kỳ cục như con trẻ, bản tính rắn mất dị hợm đó phát xuất ngay từ khi còn mới biết bò. Cho nên trong khi Đơn Chí Hồng và Tần Lãng tấn công tới tấp, chợt như sực nhớ nói thầm, quả là ngu hết sức. Sư huynh dặn đừng đánh với người chớ đâu có dặn đừng đánh ảnh. Cứ đập đại ảnh vài chiêu, cho không cho sẽ biết ngay chớ gì. Nghĩ thế không còn do dự nữa bèn phóng mình lên thi triển Thanh Long xuất động. Một tuyệt chiêu trong Thái Ất Quyền nhắm ngang lưng của Trùng Dương đập tới. Trùng Dương đang cùng thủ lãnh Bào Ca quần đấu. Công lực có thừa, y như người lớn giỡn cùng đám trẻ. Chợt nghe từ phía sau lưng một luồng đại lực xé gió xẹt tới bên mình. Một luồng đại lực cương mãnh dị thường, phải do từ cánh tay một cao thủ võ lâm mới có. Ít ra cũng cờ Tây Độc Âu Dương Phong, Nam Đế Đoàn Hoàng gia, cho rằng cường địch đã đến, vị giáo chủ toàn chân lập tức rút tay về đẩy mạnh ra sau. Theo chiêu thức bài vân thủ của toàn chân giáo, đón ngay trưởng lực ao tới sau lưng. Nhưng trong khoảnh khắc đề kháng khẩn trương đó, ba chung trà bị lơi sức hút, cuồn cuộn rơi xuống đất bể nát tan từng mảnh vụn, Trùng Dương quay lại quát to, chấm, ai, châu bá thông bị trưởng lực của Trùng Dương đẩy lui mấy bước. Hoảng hốt kêu lên, sư huynh, tiểu đệ đây, sáu đầu lãnh Bào Ca thấy tình hình cũng vội vã thu chiêu. Trùng Dương không thể tưởng tượng kẻ khuấy rối đánh rớt chén trà của mình lại là châu bá thông. Bất giác tức giận hét lên, sư đệ ngươi điên rồi à, sao lại đánh luôn cả ta như thế? Châu bá thông rún vai chu mỏ, sư huynh, tiểu đệ không có ý đánh anh, cú vừa rồi chẳng qua là vạn bất đắc dĩ đó thôi. Trùng Dương kinh ngạc, vạn bất đắc dĩ à, châu bá thông kể lề, sư huynh, vừa rồi anh cùng mấy tên bào ca gì đó giao đấu, cái tên láo cá gọi là đồng ý toán ban. Thiết toán bàn gì đó, bị đại ca đập nát lúc lắc của hắn, tiểu đệ sợ nó không thấy kêu nó dùng cho nó biết là bể rồi. Vậy mà nó hổng biết ơn, còn nhạy tới đánh tiểu đệ, nhân vì lúc đi sư huynh có dặn nếu không có lệnh thì không được đánh. Cho nên tiểu đệ chỉ có nước tránh né hoài, không ngờ cái tên chó chết bị đệ cho ăn mấy cái tát tai ở khách điếm ngày hôm qua không biết từ xó hóc nào lại đâm sầm hùa ra bu lại tiểu đệ. Lấy hai đánh một, tiểu đệ đã kêu sư huynh xin phép mấy lần mà sư huynh cứ làm thinh. Không lẽ lại cứ cúi đầu đưa lưng cho chúng đập, chỉ có cách phải dùng trưởng lực hất mấy cái chén trên vai anh rớt xuống. Để mà nói cho anh biết vậy thôi, sư huynh, anh dặn đừng đánh người. Chứ đâu có dặn đừng đánh anh, vậy thì kể như tiểu đệ không có phạm gì hết. Trùng Dương thấy châu bá thông nhăn mày nhíu mặt nói ngược nói xuôi như vậy thật là lỡ khóc lỡ cười chỉ còn cách nhìn sư đệ nghiêm trang. ba chén trà trên đầu trên vai của ta là vật giao hẹn. Thắng bại điều đó do ta tự nói. Bây giờ sư đệ đánh rớt, thì cũng kể như đã thua rồi thôi hãy đi. Châu Bá Thông nghe nói. Lật đật la lên, sư huynh không phải vậy. Anh không có thua bởi tay của sáu cái tên vô danh này. Vì bọn nó chưa có động được đến cái lông chân của anh. Nếu anh không tin thì chỉ cần. Vừa nói tới đó Châu Bá Thông đã nhảy thóc tới trước mặt cha Hùng. Cha Hùng giao đấu nãy giờ quá mệt đang móc hầu bao lấy thuốc nhồi vào ống điếu xẹt đá lửa lên. Vừa mới châm châm kê vô miệng chưa kịp hút. Bất phòng Châu Bá Thông nhảy ập tới hét lên. Đón chiêu, tiếp theo, trưởng phong xe gió ào ào bay tới. Cha Hùng hoảng hốt, quạt chiếc ống điếu chợt qua theo thế bài kê cháo rực. Nhắm linh huyệt đài của Châu Bá Thông điểm tới. Châu Bá Thông thừa lúc đối phương vội vàng lính quính. Chuẩn đà búng ra một cước. Đá cha Hùng văng tuốt ra xa. Trùng Dương nạt lớn, sư đệ, ngươi lại đánh người à, cách trương.